Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, sắp xếp của ta. Kèm theo một tiếng dao động sức mạnh của mặt đất, một cái cự đại màu tím hoàn toàn thể Susanoo một tiếng trống vang lên rơi xuống Naruto bên cạnh. Soạt một tiếng, trong sát na, to lớn tử sắc Susanoo trong nháy mắt biến thành vô số tử sắc bụi bặm tiêu tán ở trong không khí. Đồng thời, một người từ biến mất hoàn toàn thể Susanoo hình thoi tinh phiến trong rơi xuống. Nhìn cái này nhân loại, Uchiha Madara chân mày lại thật chặt mặt nhăn đến cùng một chỗ. Người này, ta nhớ được là Uchiha Itachi đệ đệ. Hắn lúc nào có thể sử dụng xong toàn thể Susanoo? Hết toàn thể Susanoo, đó là đem Mangekyo Sharingan lực lượng phát huy đến cực hạn mới có thể sử dụng trung cực thần chi. Lực, lấy phá hư vì đại danh từ hoàn toàn thể Susanoo. Thông thường Mangekyo dùng đến căn bản là thuộc về tự sát hành vi. Phổ thông Mangekyo Sharingan đối với con mắt cùng thân thể thương tổn vô cùng cự đại. Trừ phi thân thể được cường hóa hoặc là sở hữu Senju Hashirama cái loại này tiên nhân chi thể. Liền tỉ như bị Shiva cường hóa thân thể Uchiha Itachi. Nhưng mà, bất kể là con mắt vẫn là thân thể tố chất, Uchiha Sasuke cũng không nên cụ bị sử dụng xong toàn thể Susanoo lực lượng mới đúng. Trọng yếu hơn chính là, Uchiha Madara đưa mắt rơi vào Sasuke tả nhãn bên trên. Đó là một con mở mắt lục câu ngọc Raigan. Con kia mắt đơn dĩ nhiên mở ra Raigan. Hai tiểu tử này, trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Một cái mở ra lục đạo tiên thuật. Một cái mở ra lục đạo Raigan. Thế nhưng, đây đối với Uchiha Madara mà nói, không thành vấn đề. Đồng thời sở hữu hai loại sức mạnh chính hắn căn bản không sợ Naruto cùng Sasuke. Phiền toái nhất vẫn là Shiva. Bởi vì, Uchiha Madara biết, chính mình không phải của hắn đối thủ. Tên kia, là Shiva sao? Quả nhiên cùng lục đạo tiên nhân nói giống nhau biến thành bộ dáng này a. Lúc này, Sasuke cũng chú ý tới cùng Uchiha Madara đối lập mà huyền không Shiva. Nhìn tư thái của hắn, màu trắng ngự thần báo, tuyết trắng một dạng tóc dài, tà mị Raigan, còn có phía sau, đang chậm rãi khôi phục chính giữa đen nhánh cầu đạo ngọc. Ồ, có ý tứ, người nói lục đạo tiên nhân nói về ta. Sasuke, nghe xong Sasuke tự lẩm bẩm. Shiva ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lúc này, không đợi Sasuke mở miệng, Naruto lại dẫn đầu nhảy ra mang trên mặt nụ cười thật to mở miệng nói. Không sai a, Shiva đại ca, lục đạo lão bá thực sự nhắc qua ngươi. Hắn nói ngươi rất đặc thù. Đặc biệt chakra còn nói gì đó chakra sẽ để cho tất cả hồi quy bản nguyên các loại nói cái gì. Nói, Naruto tự hồ có hơi nhớ không nổi. Sờ đầu của mình, thanh âm cũng biến thành yếu ớt đi xuống. Tuy là ta không phải cực kỳ minh bạch lục đạo lão bà ý tứ. Nói chung nói đúng là ngươi rất lợi hại là được. Naruto, xem ra ngươi hoàn toàn không có minh bạch lục đạo tiên nhân lời nói a. Sasuke bỗng nhiên giọng nói có chút lạnh như băng nói rằng. Kéo lại Naruto bả vai. Ngẩng đầu lên, nhìn Shiva, mang trên mặt kiêng kỵ biểu tình. Lục đạo tiên nhân nói là. Shiva lợi dụng hai người chúng ta chakra chiếm được vốn không nên có được lực lượng. Hắn chakra là vượt qua Kaguya bổn nguyên lực lượng. Ồ, nhìn cách lục đạo lão đầu biết được không ít a. Nghe xong Sasuke lời nói, Shiva trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Lập tức nhớ lại lục đạo tiên nhân cái kia thô bỉ dáng vẻ. Tê dại, cũng biết cái này tiểu lão đầu vẫn nhìn cái này nhẫn giới. Suốt ngày chết đều không bình yên. Hắn còn nói gì đó sao? Không có. Bất quá, người rất nguy hiểm. Sasuke theo bản năng hướng phía Shiva lộ ra địch ý. Điều này làm cho Shiva có chút bất đắc dĩ nhún vai. Người thanh niên huyết khí phương cương là rất tốt. Ta rất nguy hiểm. Chuyện này, mọi người đều biết. Ngươi hỏi một chút bên cạnh Uchiha Madara. Ta nguy không phải nguy hiểm. Uchiha Madara gương mặt hắc tuyến. Ni mã, các ngươi cãi nhau cần gì phải tạo nên ta. Bất quá, đây cũng là để Uchiha Madara có chút nhìn có chút hả hê. Vừa lúc không phải biết rõ làm sao đối phó Shiva. Nếu như bọn họ song phương đánh nhau. Nghĩ tới đây, Uchiha Madara sẽ không có mở miệng, mà là tĩnh quan sự thái phát triển. Đồng thời, chậm rãi khôi phục cùng với chính mình chakra. Sasuke, đừng nói như vậy. Shiva đại ca có thể là vì cái này nhẫn giới đang cùng Uchiha Madara chiến đấu. Cảm nhận được, Sasuke địch ý. Naruto lập tức kéo lại Sasuke. Nhíu mày một cái nói rằng, Naruto, ngươi là thật không biết hoặc không biết. Shiva vì chiếm được Raigan mà hấp thu hai chúng ta chakra. Nguyên do bởi vì cái này ta kém chút chết tại trên tay hắn. Lúc này, Sasuke mới, chỉ có, minh bạch, trước đây Shiva tại sao phải không giải thích được đã chạy tới giết Orochimaru. Khi đó, hắn căn bản cũng không có hướng về phía Orochimaru. Chân chính mục tiêu, mà là trong cơ thể hắn Indra Chakra. Xem ra ngươi không để ý tới giải khai bây giờ tình trạng a. Nếu như ngươi muốn báo thù, tùy thời hoan nghênh, bất quá, dám đối với ta lưỡi dao tương hướng, ngươi liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn giác ngộ. Indra Chakra nhân tình, ta đã trả hết, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ ta có thể cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là địa ngục. Nói, Shiva chậm rãi mở ra hai cánh tay, dường như tùy thời hoan nghênh Sasuke tới tiến công một dạng. Cặp kia tà mị Raigan, phóng xuất ra không rõ hàn quang. Nghe Shiva lời nói, Sasuke càng là trao mày lên. Indra Chakra nhân tình, người đây là ý gì? Đã từng ba nước lớn bất quá là chèn ép quá Konoha. Đã bị ta quét ngang qua. Người cái này tuyên bố muốn hủy diệt Konoha phản nhẫn. Vì sao còn có thể sống đến hiện tại? Vì sao phải chết Itachi sẽ còn sống sót? Hơn nữa, vì ngươi không tiếc sử dụng cấm thuật để cho ngươi lạc đường biết quay lại. Ngươi cho rằng đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh sao? Nghe đến đó, Sasuke đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Theo bản năng trợn tròn con mắt, một loại hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận chuyện thật xuất hiện tại trong óc của hắn. Không phải, không có khả năng, ngươi muốn nói điều gì? Lẽ nào không muốn cho ta nói ra sao ngươi có thể đủ đi đến một bước này? Ngươi cho rằng là ngươi chính mình công lao sao? Ngươi nhận thức là tất cả đều là sự an bài của vận mệnh sao? Không đúng, đây hết thảy đều là của ta an bài. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.